Thời Chính Hòa ngưng mi nhìn Thời Ngọc Hoa, đại ca làm ta đem Hân tỷ nhi xích diễm chồn cấp nhị tỷ. Lời này vừa ra, trong phòng mọi người thần sắc đều có chút xuất sắc. Kim Nguyệt Nga biểu tình quản lý không đúng chỗ, một bộ quả nhiên như thế, biểu tình trực tiếp nhảy với trên mặt, nàng liền biết, vị này nhị cô tỷ, chỉ cần đột nhiên đối bọn họ thái độ chuyển biến tốt đẹp, liền nhất định có điều đồ, quả nhiên không ngoài sở liệu, lại nhớ thương thượng tiểu nữ nhi đồ vật, người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ nha. Liền chất nữ đồ vật đều nhớ thương, một chút cũng chưa trưởng bối bộ dáng, mắng, Thời Phù Hân trực tiếp cười ra tiếng. Nhìn Thời Ngọc Hoa, nhị cô, ta thật là bội phục ngươi, ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin, cảm thấy ta sẽ đem xích diễm chồn cho ngươi đâu. Thời Ngọc Hoa mắt lạnh nhìn Thời Phù Hân, lười đến phản ứng nàng, nhìn về phía Thời Lão Thái Gia cùng Thời Lão Phu Nhân, phụ thân, mẫu thân, ta này cũng không phải là vì ta chính mình, xích diễm chồn không phải ta muốn, là Võ An Hầu, hắn từ Thái Y Động Viện chính nơi đó nghe nói, xích diễm chồn huyết phối chế thuốc viên. Có thể ôn bổ thân thể, loại bỏ trong cơ thể lạnh lẽo ẩm ướt, các ngươi biết đến, Võ An Hầu tuổi trẻ thời điểm vẫn luôn đóng giữ Nam Hải, hàng năm gặp lạnh lẽo ẩm ướt khiến cho ốm đau nhiều năm, hiện giờ biết xích diễm chồn có thể trị hắn bệnh, hắn tự nhiên muốn đem xích diễm chồn muốn qua đi. Thời Phù Hân vô ngữ đến cực điểm, là ngươi đầu óc có vấn đề, vẫn là ta có vấn đề, kia cái gì Võ An Hầu ốm đau, liên quan gì ta nha? Dựa vào cái gì muốn ta đem xích diễm chồn đưa cho hắn? Hắn là Thiên Hoàng lão tử nha. Kim Nguyệt Nga trừng mắt nhìn mắt Thời Phù Hân, cố ý cất cao vài phần thanh âm, Hân tỷ nhi, hảo hảo nói chuyện. Thời Phù Hân liền không thể cái có thể nén giận, nương, ta nhưng thật ra tưởng hảo hảo nói chuyện, nhưng có người không lo người, ta có thể làm sao bây giờ? Kim Nguyệt Nga, tuy rằng nàng cũng thâm chấp nhận, chính là ngốc cô nương, đừng trước mặt mọi người nói ra nha. Cái này làm cho nàng như thế nào phản bác? Thời Phù Âm đột nhiên tới một câu, ngươi là tiểu thư khuê các, chú ý ngôn hành cử chỉ. Nghe được lời này, Thời Phù Hân mới thu liễm một chút hỏa khí. Thời Ngọc Hoa tức giận đến ngực phập phồng không chừng, bất quá nàng còn nhớ rõ mục đích của chính mình, không có mất đi bình tĩnh, chỉ là tiếp tục đối với Thời Lão Thái Gia. Thời Lão Phu Nhân nói, nếu không phải đông săn thời điểm xích diễm chồn cắn bị thương Tống Tam cô nương, Võ An Hầu cũng sẽ không biết nhà chúng ta cư nhiên có xích diễm chồn, Tống Tam cô nương thiếu chút nữa mất mạng, thật muốn so khởi thật tới, chúng ta chính là muốn gánh trách, đem xích diễm chồn cho bọn hắn, cũng coi như là chúng ta đền bù bọn họ phía trước thua thiệt. Thời Phù Hân nhịn không được, trực tiếp đánh gãy Thời Ngọc Hoa nói, đừng há mồm ngậm miệng chúng ta, ai cùng ngươi là chúng ta, xích diễm chồn là của ta, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao, ta thật sự thực hoài nghi. Giống ngươi như vậy thị phi bất phân, gặp chuyện không tìm tự thân nguyên do, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm người, tự nhiên có thể làm đương gia chủ mẫu. Ngụy gia sợ là bị ngươi quản được rối tinh rối mù đi, tự nhiên còn chẳng biết xấu hổ muốn đem xích diễm chồn cắn người trách nhiệm hướng trên người nàng đẩy, đầu óc thật là có tật xấu. Nghe được Thời Phù Hân nói, Thời Đại Phu Nhân, Tằng Vũ Phi, cùng với Tam cô nãi nãi Thời Ngọc Văn, Lục cô nãi nãi Thời Ngọc như sắc mặt đều có chút ý vị sâu xa. Nhị muội, đại tỷ tỷ, thật không có đem Ngụy gia quản được rối tinh rối mù, mà là ở Ngụy gia, nàng chỉ là không gánh chịu trưởng gia danh, làm đều là chút tốn công vô ích sự. Ngụy gia chân chính nói sự người là Ngụy lão phu nhân. Lúc này đây, là Thời Chính Hòa ra tiếng ngăn lại Thời Phù Hân, Hân tỷ nhi, hảo hảo nói chuyện, đó là ngươi nhị cô, nói, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi. Ý bảo nàng một vừa hai phải, lão cha nói không thể không nghe, Thời Phù Hân hừ, không lại tiếp tục. Thời Ngọc Hoa biết Thời Phù Hân chính là cái trời sinh trường phản cốt, tuy tức giận đến không được, nhưng cũng lười đến lại cùng nàng tranh luận, phụ thân, mẫu thân, ta chính là trở về truyền lời cái lời nói mà thôi, vì biểu lòng biết ơn, Võ An Hầu hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đem xích diễm chồn cho hắn, giải hắn nhiều năm chỗ đau, hắn nhất định hướng binh bộ thượng thư tiến cử đại ca. Đại ca năm nay là có thể từ ngũ phẩm lên tới tứ phẩm, lời này vừa ra, Thời Chính Mậu cùng Thời Đại Phu Nhân đều nóng bỏng nhìn Thời Lão Thái Gia cùng Thời Lão Phu Nhân. Thời Lão Thái Gia cùng Thời Lão Phu Nhân sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đều trầm mặt không nói chuyện, xích diễm chồn là con thứ gia, nhưng chỗ tốt lại là lão đại được đi. Không cần hỏi, Võ An Hầu khẳng định cũng cấp Ngụy gia hứa hẹn chỗ tốt, làm con thứ một nhà lấy ra xích diễm chồn, bọn họ nhưng trương không được này miệng. Thời Chính Mậu hiển nhiên cũng biết, Việc này gặp thời Chính Hòa đồng ý, liền đi tới thời Chính Hòa trước mặt, tứ đệ, chỉ cần ngươi giúp đại ca lúc này đây, đại ca nhất định đem ngươi lộng tiến binh bộ. Hắn ở từ ngũ phẩm binh bộ viên ngoại lang cái này chức vị thượng làm mười mấy năm, hắn quá tưởng đi lên trên một thăng, hắn đều hơn 40, làm không được mấy năm, trong lúc này nếu là không thể đi lên trên một thăng, chờ phụ thân trăm năm sau, thời gia sợ là muốn hoàn toàn ở kinh thành mai danh ẩn tích. Thời Chính Hòa uyển chuyển cự tuyệt, đại ca, ta ở binh mã tư khá tốt. Thời Chính Mậu tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên, tứ đệ, binh mã tư ngồi vào đầu chính là cái ngũ phẩm quan, ngày thường quản đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, căn bản là không có gì tiền đồ. Thời Ngọc Hoa cũng giúp đỡ nói, chính là a, tứ đệ, ngươi hồi bá phủ sau cũng không giúp quá trong nhà gấp cái gì, lúc này đây ngươi giúp đại ca ngày sau còn có thể bạc đãi ngươi không thành. Lời này làm thời Chính Hòa trong lòng rất là không thoải mái, mắt lạnh nhìn nhìn thời Ngọc Hoa, nếu ta có thể giúp được đại ca, ta tự sẽ không chối từ, nhưng xích diễm chồn là hơn tỷ nhi, nói, xin lỗi nhìn về phía thời Chính Mậu, đại ca, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Thấy thời Chính Hòa nói không thông, thời Chính Mậu cùng thời Ngọc Hoa sắc mặt đều không phải thực hảo, thời đại phu nhân cũng sốt ruột nhìn về phía thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ khuyên một chút thời Chính Hòa. Đáng tiếc, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân cũng không có đáp lại nàng. Thời lão thái gia nhìn thời Phù Hân, Hân tỷ nhi, ngươi nguyện ý đem xích diễm chồn lấy ra tới sao? Thời Phù Hân thực mau quyết đoán lắc lắc đầu, không muốn. Thời lão thái gia trầm mặt một chút, nhìn về phía thời Chính Mậu cùng thời Ngọc Hoa, xích diễm chồn là Hân tỷ nhi, nếu nàng không muốn, các ngươi liền không cần ở nhiều lời. Thời Ngọc Hoa nóng nảy, phụ thân, một con xích diễm chồn mà thôi, thượng một lần chúng ta cũng đã đắc tội Võ An Hầu, may mắn ngoại thành tới cái gì tái hoa đà, cứu Tống Tam cô nương một mạng, tuy nói việc này đi qua, nhưng lần này chúng ta nếu là không cho xích diễm chồn, lấy Võ An Hầu tính tình, khẳng định sẽ ghi hận thượng chúng ta, đến lúc đó bá phủ đừng nghĩ lại có suốt đầu ngày, đại ca muốn đi lên trên, cũng là lại vô khả năng, nói, nhìn về phía thời Phù Hân, Hân tỷ nhi, xích diễm chồn là ngươi không giả, nhưng ngươi cũng đừng quên ngươi là thời gia người, chỉ có thời gia hảo, ngươi mới có thể đi theo hảo, thân là thời gia người, ngươi vì trong nhà làm điểm cống hiến liền như vậy khó sao? Thời Phù Hân đột nhiên cười, nhị cô, ngươi nói không tồi, cùng thời gia so sánh với, xích diễm chồn xác thật không tính cái gì, bất quá, xích diễm chồn quá mức hiếm thấy, một giọt huyết ít nhất giá trị thiên kim, ta có thể vì thời gia bắt được xích diễm chồn. Này đã xem như làm cống hiến đi, ngươi đâu, ta cũng không nhiều lắm muốn, cho ta 10 vạn lượng bạc, xích diễm chồn cho ngươi, ta ra xích diễm chồn, ngươi ra bạc, chúng ta nắm tay vì bá phủ tiền đồ góp một viên gạch. Thời Ngọc Hoa ngơ ngẩn, 10 vạn lượng bạc. Thời Phù Hân này cô nàng chết dầm kia như thế nào khai được cái này khẩu, chính là trong phòng những người khác mí mắt cũng nhảy nhảy. Thời Phù Hân cười ngâm ngâm nhìn thời Ngọc Hoa, nhị cô ngươi sao không nói, như thế nào? Ở ngươi trong mắt, bá phủ cùng đại bá phụ tiền đồ còn không đáng giá 10 vạn lượng bạc. Thời Ngọc Hoa hoàng hồn, biết thời Phù Hân ở cố ý chơi xấu, phẫn hận nói, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi, ta đi nơi nào lấy 10 vạn lượng bạc cho ngươi, Ngụy gia nha. Thời Phù Hân vẻ mặt đương nhiên, sao mà, ngươi tưởng vắt chày ra nước, liền bạch bạch lãnh Võ An Hầu phủ nhân tình. Ngươi nếu là nói như vậy, ta đây dứt khoát làm cha ta cùng đại bá phụ một khối. Trực tiếp đem xích diễm chồn đưa đi Võ An Hầu phủ hảo, làm gì còn muốn ngươi cùng Ngụy gia đúc kết tiến vào, ngươi. Thời Ngọc Hoa phía trước chỉ là biết thời Phù Hân mồm miệng lanh lợi, nhưng không nghĩ tới đầu óc cư nhiên cũng xoay chuyển nhanh như vậy, ngươi tưởng bỏ xuống ta cùng Ngụy gia, này không thể đủ, vì cùng Võ An Hầu phủ phàn thượng quan hệ, phía trước phía sau nàng bị nhiều ít khí, bởi vì xích diễm chồn cắn người một chuyện, Ngụy gia trên dưới đối nàng đều nhiều có bất mãn. Bà mẫu còn tước đoạt nàng quản gia quyền lực, Nhược Tịch cũng bị không nhỏ ủy khuất, nàng như thế tích cực nghĩ cách giúp Võ An Hầu muốn tới xích diễm chồn, chính là muốn cho nhà chồng người lại lần nữa nhìn đến nàng bản lĩnh. Thời Phù Hân này cô nàng chết dầm kia, tự nhiên tưởng bỏ qua một bên nàng cùng Ngụy gia, kia nàng muốn hết thảy nhưng không được toàn bộ ngâm nước nóng. Thời Phù Hân hai tay ôm ngực, cười lạnh, nhị cô, ngươi nói ta thân là thời gia người, nên vì thời gia làm cống hiến. Nhưng ngươi không phải cũng là thời gia nữ nhi sao? Như thế nào, ngươi chỉ cần cầu người khác trả giá, chính mình lại ở một bên ngồi mắt ăn bát vàng. Ngươi còn mang sẻ của người phúc ta sao? nhìn bị sáu cháu gái nói được vô pháp á khẩu không trả lời được nữ nhi, thời lão phu nhân là lòng tràn đầy thất vọng, nâng lên tay phải triều thời Ngọc Hoa vẫy vẫy, sắc trời không còn sớm, ngươi cùng cô gia mang theo bọn nhỏ trở về đi, không muốn tới xích diễm chồn, thời Ngọc Hoa không nghĩ đi, có thể thấy được thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia đều sắc mặt bất thiện nhìn chính mình, căm giận đứng lên, phụ thân, mẫu thân, Võ An Hầu là có tiếng bạo tính tình hảo mặt mũi, xích diễm chồn có thể trị hắn bệnh, hắn là sẽ không từ bỏ, chúng ta chủ động đưa qua đi, hắn còn sẽ niệm chúng ta hảo, nhưng nếu là chờ hắn tới thảo. Hắn sợ là sẽ cảm thấy bá phủ không cho hắn mặt mũi, vì bá phủ, vì đại ca, các ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi, ta quá hai ngày lại trở về, thời Phù Hân nhưng không hề tưởng bị thời Ngọc Hoa nhớ thương, ánh mắt phát lãnh nhìn nàng bị Ngụy Nhược Tịch cùng của hồi môn bà tử nâng ra nhà ở. Bước nhanh theo đi lên, nhị cô, thời Ngọc Hoa quay đầu lại nhìn về phía cười ngâm ngâm dựa lại đây thời Phù Hân, như thế nào, ngươi nghĩ thông suốt, tính toán đem xích diễm chồn giao cho ta, thời Phù Hân đi đến thời Ngọc Hoa trước mặt, nhón chân, cúi người dựa nàng bên tai, dùng chỉ có hai người thanh âm nói, ta nói cho ngươi, ta chính là đem xích diễm chồn thả, ngươi cũng mơ tưởng lấy ta đồ vật đi tạo ân tình, đòi chỗ tốt, thời Ngọc Hoa mở to hai mắt nhìn, ngươi dám. Thời Phù Hân trên mặt cười càng thêm thâm, ta xích diễm chồn, ta muốn thế nào liền thế nào. Ngươi! Ngươi tính cái thứ gì, có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân, chỉ dám về nhà mẹ để chơi hoành kẻ bất lực. Thời Ngọc Hoa khí tạc, khí tới rồi cực điểm, tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể phẫn hận chỉ vào thời Phù Hân, ngực kịch liệt phập phồng. Mẫu thân, Ngụy Nhược Tịch chú ý tới thời Ngọc Hoa không thích hợp nhi. Vội vàng giúp đỡ nàng thuận khí, sau đó bất mãn nhìn thời Phù Hân, Hân biểu muội, ngươi cùng ta mẫu thân nói cái gì, đem nàng khí thành như vậy, thời Phù Hân cười lui ra phía sau vài bước, ngươi nhưng đừng lại ta, đều nói không có kim quan toản không ôm đồ sứ sống, mẫu thân ngươi muốn dùng người khác đồ vật đòi lấy chỗ tốt, bị người ta nói hai câu liền chịu không nổi, này tâm lý thừa nhận năng lực nhưng quá, ngươi khuyên nhủ mẫu thân ngươi đi, làm nàng có điểm tự mình hiểu lấy. Ngụy Nhược Tịch khó có thể tin nhìn thời Phù Hân, lục biểu muội trên mặt tươi cười như vậy tươi đẹp sáng lạng, nhưng trong miệng nói ra lại so với dao nhỏ còn lợi, ngươi thật quá đáng, thời Phù Hân tươi cười càng thêm sáng lạng, tấm tắc hai tiếng, ngươi quả nhiên không hổ là mẫu thân ngươi sinh, nhìn đến thời đại lão gia chờ người đi rồi ra tới, thời Phù Hân không nghĩ lưu lại nghe bọn hắn nói cái gì lấy đại cục làm trọng nói, lưng đeo đôi tay, nhảy nhót rời đi ý tường viện. Ngụy gia trong xe ngựa, nhị cô gia Ngụy Vũ Trạch nhìn thê tử tức giận đến mặt trắng bệch, không có an ủi, ngược lại hừ thanh oán giận nói, ta xem ngươi ở bá phủ là càng ngày càng không chịu coi trọng, liền cái nha đầu đều dám kỵ đến ngươi trên đầu đi, thời Ngọc Hoa nhấp chặt miệng, không có phản bác trượng phu, nhưng thật ra Ngụy Nhược Tịch, nhược nhược trở về một câu, phụ thân, không liên quan mẫu thân sự, là Hân tỷ nhi quá lợi hại, Ngụy Vũ Trạch lại lần nữa hừ lạnh, nhìn thời Ngọc Hoa chỉ trích nói, ngươi là trưởng bối, Hân tỷ nhi là vãn bối, ngươi cùng một cái vãn bối dông dài cái gì, không được mất thân phận, còn có, nếu ngươi biết nhạc phụ nhạc mẫu thiên giúp chính hòa toàn gia, vậy ngươi như thế nào còn làm đại ca đương trường phát tác, các ngươi liền không thể ngầm tìm chính hòa nói sao, thời Ngọc Hoa nhịn không được, ta kia không phải trong lòng sốt ruột sao, ngươi đã có càng tốt ý tưởng, phía trước ta làm ngươi cùng đại ca nói thời điểm, ngươi vì cái gì ngồi bất động, Ngụy Vũ Trạch hừ lạnh, nhà các ngươi sự, ta vì cái gì muốn đúc kết. Lại đến, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong nha. Nghe vậy, thời Ngọc Hoa tức giận đến nôn ra máu, nhưng từ thành thân bắt đầu, nàng cùng Ngụy Vũ Trạch chính là như vậy ở chung, trong lòng khí về khí, nàng cũng lấy hắn vô pháp. Nghĩ đến thời lão thái gia thời lão phu nhân hôm nay đối nàng thái độ, thời Ngọc Hoa trong lòng càng là khổ sở đến không được, là, nàng là có điểm tư tâm. Nhưng đem xích diễm chồn đưa cho Võ An Hầu phủ, thời gia cũng có thể được đến chỗ tốt nha, phụ thân, mẫu thân như thế nào liền không nghĩ ra đâu, một hai phải giữ gìn Hân tỷ nhi kia giả mang nha đầu, xe ngựa lắc lắc mà đi, canh ba chung sau, Ngụy gia tới rồi, thời Ngọc Hoa nghĩ đến thời Phù Hân nói, kia bỏ xuống nàng cùng Ngụy gia nói, trong lòng không yên tâm, do dự trong chốc lát, đưa tới của hồi môn Dư Mụ Mụ thì thầm vài câu, theo sau. Dư Mụ Mụ liền đi Võ An Hầu phủ. Đại sở nghỉ đông, là tháng chạp 27 đến đại niên sơ tam này 7 ngày. bởi vì sơ tứ liền phải thượng kém, sơ tam ngày này, thời chính mậu liền tưởng hảo hảo lại cùng thời chính hòa nói đưa xích diễm chồn sự, những câu không rời hắn ở binh bộ bị tuyết tàn thê thảm, thời đại phu nhân cũng lôi kéo Kim Nguyệt Nga nói chuyện phiếm, lời trong lời ngoài, đều đang nói bá phủ gian nan cùng không dễ dàng, thời lão phu nhân đem một màn này xem ở trong mắt, thở dài, lão đại cùng lão đại tức phụ lần này không rớt dây xích, cuối cùng là dùng đối phương pháp, xích diễm chồn là Hân tỷ nhi, trong nhà không hảo cường bách nàng giao ra đây. Khi nha đầu tuổi tuy nhỏ, nhưng chủ ý lại so với đại nhân còn chính, muốn cho nàng chủ động giao ra đây, chỉ có thể trước nói phục con thứ cùng Kim thị, sau đó lại làm cho bọn họ đi thuyết phục kia nha đầu, thời lão thái gia, Hân tỷ nhi nha đầu này. Ngọc Hoa là tư tâm trọng chút, nhưng nàng một cái làm vãn bối, trước mặt mọi người cấp nhà mình cô không mặt mũi, xác thật có chút một vô tôn trưởng, thời lão phu nhân mặt, kia nha đầu tính tình liệt. Trên người củ ấu quá nhiều, bất quá cũng may nghe Kim thị cùng Chính Hòa nói, Ngũ Lan cùng Âm tỷ nhi cũng có thể chế trụ nàng, còn không tính quá vô pháp vô thiên. Thời chính mậu vợ chồng khuyên bảo công tác còn tại tiến hành trung, Võ An Hầu phủ quản gia liền tới rồi bá phủ. Cái gì? Võ An Hầu phủ người trực tiếp tới cửa thảo muốn xích diễm chồn, thời Phù Hân khó có thể tin nhìn lại đây nói cho bọn họ tin tức thời Định Húc. Thời Định Húc nhăn vì đô đô béo mặt. Võ An Hầu từ trước đến nay bá đạo, chúng ta bá phủ lại không quyền không thế, hắn tự nhiên không cần cố kỵ cái gì, nếu tới Võ An Hầu còn tốt một chút, cố tình hầu phủ chỉ phái một quản gia tới, đây là chói lọi đánh chúng ta bá phủ mặt nha. Thời Phù Hân nghĩ lại tới lần trước ở Tái Hoa Đà Cư, Võ An Hầu sai người tông cửa mà nhập cảnh tượng, mày lập tức nhíu lại, ta cũng không tin, hắn Võ An Hầu còn có thể tại kinh thành muốn làm gì thì làm. Thời Định Húc khổ ha ha nói, Võ An Hầu là không thể đối những người khác muốn làm gì thì làm, chính là hắn có thể đối nhà chúng ta muốn làm gì thì làm, hắn một câu là có thể làm đại bá phụ không có binh bộ sai sự, nhà chúng ta, ra tổ phụ có cái bá tước, liền đại bá phủ chức quan tối cao, hắn muốn ném quan, ngày sau tưởng trở về quan trường, đã có thể khó khăn, chờ tổ phụ trăm năm sau, nhà chúng ta liền hoàn toàn không có dựa vào. Thời Phù Hân liếc mắt một cái thời Định Húc. Vừa mới những lời này đó không biết là thất thúc vẫn là thất thẩm giáo gia hỏa này nói, đây là ở biến tướng bức nàng giao ra xích diễm chồn nha, ai, nàng thật sự không nghĩ tới Võ Xương bá phủ cư nhiên xuống dốc đến tận đây, liền người khác tới cửa minh đoạt đồ vật đều vô lực phản kháng, không chỉ có vô lực phản kháng, còn muốn chủ động đem xích diễm chồn giao ra đi. Thời Phù Hân cảm thấy có chút sốt ruột, trở lại thời gia sau, không thêm nhiều ít trợ lực, ngược lại nhiều một đại đẩy cản tay. Nếu không phải trừ tịch ngày đó được hai cái điền trang cùng sáu cái cửa hàng, nàng đều phải hối hận trở về nhận thân. Nguyên tưởng rằng Võ An Hầu tới cửa trực tiếp muốn xích diễm chồn cũng đã đủ thái quá, không từng tưởng, trưa hôm đó, Khánh Quốc Công quản gia cũng tới, cũng là tới thảo muốn xích diễm chồn. Khánh Quốc Công phủ người lợi hại hơn, liền cái lý do cũng chưa nói, quản gia kêu căng nâng cầm, chỉ nói một câu, nghe nói Võ Xương bá phủ bắt chỉ xích diễm chồn, quốc công gia hữu dụng. Còn thỉnh bỏ những thứ yêu thích, liền xong rồi, còn không có xong, đại niên sơ tứ ngày này, Ôn Quốc Công phủ người cũng tới xem náo nhiệt, Ôn Quốc Công phủ Trang gia, kia chính là đương kim hoàng thượng vợ cả nhà mẹ đẻ, đại hoàng tử Cửu gia, thời Định Hạo đem tìm hiểu đến tin tức nói cho thời Phù Hân, Ôn Quốc Công phủ đại khái suất là vì đại hoàng tử thảo muốn xích diễm chồn, tiện nghi đồ đệ còn thân trung hàng độc, thời Phù Hân có chút tự trách, nàng cái này sư phụ đương đến quá bất tận trách. Liền đồ đệ trúng hàng độc cũng không biết, nàng nếu là biết, như thế nào cũng đến đưa hắn một lọ xích diễm chồn huyết nha, đối với người một nhà, nàng vẫn là rất hào phóng, đầu tiên là Võ An Hầu, sau là Khánh Quốc Công Phủ, tiếp theo lại tới nửa Ôn Quốc Công Phủ, đối này, thời phủ mọi người một đám đều một, chính là Ngụy gia thời Ngọc Hoa cũng ngây dại, hầu phủ khẳng định đoạt bất quá quốc công phủ, kia nàng phía trước sở làm hết thảy đều thành chê cười, tỷ, ta cũng phát hiện. Sở Diệu cũng không có kinh thành người ta nói đến như vậy bất kham, hắn là cái thứ nhất phát hiện chúng ta có xích diễm chồn, nhưng hắn cũng gần làm ngươi cho hắn một chung huyết, cũng không có ỷ vào thân phận cướp đoạt xích diễm chồn, không giống Võ An Hầu cùng Khánh Quốc Công, quả thực so cường đạo còn cường đạo, tỷ, ngươi muốn đem xích diễm chồn giao ra đi sao, thời Phù Hân, ngươi nói đi, thời Định Hạo gãi gãi cái óc, ta không biết. Tiếp theo, mở to hai mắt nhìn. Nhìn thời Phù Hân đem Thái Tổng Đốc cho bọn hắn ngọc bội cầm đi ra ngoài,